Vì sao con tu ba chưa giàu? Vì sao chưa giàu? Đông đủ thắc mắc nhiều fan. Vì sao con vừa tên tên đột chung? Vì sao con vừa không cùng? Vì sao chưa được ung dung an nhã? Sao nghiệp nợ con mang? Vì sao danh lợi chưa van sơn hà? Vì sao chưa có cửa nhà? Vì sao phiêu ra ta ba này mày? Vì sao thất bại liền tay? Vì sao hoảng loạn mỗi ngày bất an? Các con đi hát lời vàng vàng, thiên đừng sáng chiều bao bán học trò. Chiều bao bán học trò. Các con buồn tôi sầu lo là do bận biểu đi so với. Ngoài kia bão tố sóng thần, cùng phòng một trận, chúng dân tan thân. Người tu được nhân phước lành, bình yên quá cửa lòng than lần này. Các con quen mặt quen tay, ăn chơi nhậu nhẹt tiêu xài thả ga. Đến khi muộn mới nhận ra sai, cho bạn ngã đến đã khổ thân. Chỉ lo vừa đúng xa trần, nhu cầu cơ bản là thân em mình. Muốn sinh để từ mất tình, tổ sư ban phước thân mình đủ đó. Con chờ tỏ dấu lo, tập trung tu học trời cho phước dày, siêng năng tu tình từng ngày, thanh thần xem xét tâm này đơn đâu. Bỏ công bỏ sức nguyện cầu được thời cứu khỏi vực sâu cuộc đời. Tu hành chẳng phải chuyện chơi, sẽ đuôi dài đái sẽ rơi. Dùng chưa giàu.